Vậy Dương Nguyên Khánh nói thế nào? Hắn nói để chúng tôi đến trước mộ phụ thân dựng nhà thủ hiếu 3 năm. Sau đó mới nói tiếp việc khác. Lý Kiến Thành cười. Xem bộ, các ngươi có khả năng được tha thứ rồi. Dương Vanh dập mạnh đầu 3 cái. Ơn chi ngộ của Điện Hạ đối với chúng tôi. Huynh đệ chúng tôi khắc ghi trong lòng. Chỉ có thể dùng sự trung thành để hồi báo. Tuyệt không phản bội Điện Hạ. Xin Điện Hạ tin tưởng chúng tôi. Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi. Kỳ thật, ta chỉ muốn giúp đỡ huynh đệ các ngươi. Cũng được, sau này không nhắc việc ấy nữa. Dương Nguyên Khánh không cho y bất cứ cơ hội nào. Lý Kiến Thành cũng mất đi hứng thú đối với tác dụng của Dương Vanh. Lúc này, y nhìn thấy một quan viên của quân tùy vội vàng đi đến. Lý Kiến Thành biết, lúc này có lẽ cuộc hội đàm đầu tiên sắp bắt đầu rồi. Màn đêm bao phủ cả thành Trường An. Mây đen dày đặc, không khí ẩm ướt, rét lạnh, có thể thấy trước được một trận tuyết lớn sắp đến. Trăng sao bị che khuất. Con đường lớn trong bóng đêm cũng trở nên tối tăm. Nhưng do cuộc đàm phán giữa tùy đường đã bắt đầu, bầu không khí cũng không còn ảm đạm như trước. Một cỗ xe ngựa dưới sự bảo vệ của mười mấy tên tùy tùng. Vô thanh vô tức tiến vào phường Diên Thọ. Xe ngựa rất nhỏ, rất bình thường. Không có sự khác biệt gì với xe ngựa đón khách trên đường lớn, nhưng mười mấy tên tùy tùng ai nấy đều cao to. Uy mãnh bất phàm. Điều này cho thấy thân phận của chủ nhân chiếc xe ngựa không bình thường. Phường Diên Thọ nằm sát phố Tây, cũng là phố Lợi Nhân trước đây, là nơi tập trung phân phối hàng hóa xỉ của nhà Đường. Nhưng do lãnh thổ nhà Đường có hạn, làm cho thương nghiệp của phố Tây không thể hồi phục lại tình trạng phồn vinh lúc thời Tùy. Cửa hàng cũng chỉ mở 7 phần so với trước, các thương nhân cũng ít đi rất nhiều. Tình hình mua bán ảm đạm của phố Tây cũng ảnh hưởng đến phường Diên Thọ. Vốn những người mua bán tập hợp trong phường đã hơi ít ỏi. Đặc biệt vào ban đêm, không nhìn thấy một bóng người trên đường. Xe ngựa chạy vào phường Diên Thọ, một mạch chạy thẳng đến góc Tây Bắc, dừng trước một ngôi nhà nhỏ, cách trương.